Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Tinh quang kỳ tích. Mới hoa 3 ngày thời gian, Âu Boy liền cường thế đạp phá 10 ước nguyên đại quan, trở thành Hoa Quốc điện ảnh sử thượng 10 ước nguyên câu lạc bộ bên trong một thành viên, sáng tạo ra một hạng mới tinh kỷ lục. Ngoại giới rất chú ý. Oh boy, một bộ phim này, đây là một cái to lớn tin tức. Các giới truyền thông nhau nhau đưa tin. Ngoặc kép, oh boy, từ hai cái phổ thông bình thường trung niên nam tử tới tay. Thể hiện ra người đã trung niên lại mộng tưởng bất tử cố sự. Tuy nhiên vẫn như cũ bại bởi hiện thực, nhưng lại cho chúng ta bất đồng suy nghĩ. Cố sự đơn giản lại khắc sâu. Ngụ ý sâu xa, có mãnh liệt đại nhập cảm, nhất là cùng tên ca khúc Oh Boy ở trong xã hội dẫn phát mãnh liệt cộng minh. Cái này hoặc giả liền là Oh Boy, bộ phim này mang đến cho chúng ta nhất trực kích lòng người cảm xúc. Ngoặc kép, Oh Boy, 3 ngày bước vào 10 ước nguyên câu lạc bộ, sáng tạo Hoa Quốc điện ảnh mới tinh lịch sử. Bất kể như thế nào, Oh boy, một bộ phim này chắc chắn ở Hoa Quốc điện ảnh sử thượng lưu lại huy hoàng một tờ. Sinh hoạt có thể để người ta hèn mọn, nhưng là mộng tưởng lại làm cho người nâng lên lồng ngực. Cảm tạ, Oh boy, một bộ phim này, cảm tạ tinh quang ảnh nghiệp, cảm tạ China Got Talent, để cho chúng ta khắc sâu hiểu được mơ ước chân lý. 3 ngày phá 10 ước. 20 ước còn xa sao? Oh boy, có thể hay không đánh vỡ sau cùng ghi chép, trở thành nước ta điện ảnh sử thượng phòng bán vé cao nhất điện ảnh. Chúng ta có thể rất bình thường, có thể rất phổ thông, nhưng lại y nguyên có được truy đuổi mơ ước quyền lực. Dù cho chúng ta bây giờ đã già, nhưng là trong đáy lòng y nguyên có một cái nam hài. Có được ngây thơ chất phác nóng bỏng tâm. Tinh quang ảnh nghiệp bước ra bước thứ nhất rất thành công. Ngoặc kép, các phương truyền thông không biết xấu hổ thổi phồng. Đem bộ này, Oh boy, thổi phồng trên trời có dưới đất không? Tựa hồ không thổi một cái liền có lỗi với chính mình chuyên nghiệp tính. Bởi vì tự phát truyền thông tuyên truyền thế công, hấp dẫn lấy nối liền không dứt xem phim quần chúng. Oh boy, thượng tọa suất một mực rất cao. Thẳng đến ngày thứ tư, phòng vé thu nhập rốt cục giảm bớt 333 ước, ít hơn 2.000 vạn. Ngày thứ năm, 323 ước, ít 1.000 vạn, nhưng bảo trì ở 3 ước nguyên trở lên. Ngày thứ sáu, đang đứng ở cuối tuần, phòng bán vé lại một lần nữa mãn cách 354 ước. Ngày thứ bảy, 350 ước. Oh boy, nóng bỏng một tuần lễ. Mỗi một ngày phòng bán vé đều bảo trì ở 3 ước nguyên trở lên. Trước mắt phòng bán vé tính gộp lại đạt đến 22 ước, khoảng cách trước mắt phòng bán vé xếp hạng thứ nhất điện ảnh không đến 1 ước. Thẳng đến ngày thứ 8, phòng vé thu nhập 320 ước. Oh boy, lấy 27,42 ước phòng bán vé thành tích, trèo lên đỉnh thành công, trở thành Hoa Quốc điện ảnh lịch sử phía trên phòng bán vé cao nhất một bộ phim. Làm giờ khắc này xuất hiện lúc ngành giải trí chấn động, dân gian chấn động. Phải biết trước đó bộ kia điện ảnh thế nhưng là hoa dòng giã gần 2 tháng mới lấy được 25 ước phòng bán vé thành tích. Thế nhưng là bây giờ, Oh boy, vẻn vẹn mất 8 ngày, không đến 1 tháng 6 thời gian, liền lấy được 27,42 ước phòng bán vé thành tích, cường thế phá vỡ phía trước ghi chép, trở thành Hoa Quốc điện ảnh sử thượng phòng bán vé cao nhất điện ảnh. Dựa theo trước mặt nhiệt độ, Oh boy, còn có thể kéo dài chiếu lên gần 2 tháng. Nhiều như vậy thời gian, 2 tháng này còn có thể sáng tạo như thế nào giá trị? Nhất là một bộ phim này từ đầu tới đuôi đều là tinh quang ảnh nghiệp. Đầu nhập là bọn hắn, phát hành phương là bọn hắn, tất cả đều là bọn hắn. Nói cách khác, trừ bỏ tương quan tiền thuế, tất cả phòng bán vé đều sẽ ăn vào trong bụng. Dạng này ích lợi, dù cho phỏng đoán cẩn thận, đều khó có thể tưởng tượng. Star TV kỳ tích, chẳng lẽ muốn ở điện ảnh phương diện diễn ra sao? Đây là tinh quang kỳ tích, hoàn toàn như trước đây, vô luận là ở trên TV hay là điện ảnh phương diện, ta cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, chỉ dựa vào một đầu viện tuyến, dựa vào không đủ ức đầu tư, dựa vào mấy cái không nổi danh diễn viên, một bộ Hoa Quốc điện ảnh có thể lấy được thành tích như vậy. Chỉ cần cùng tinh quang dính líu quan hệ, liền không có cái gì không có khả năng. Cái khác ta không biết, ta chỉ biết rõ tinh quang phải kiếm lật. Điện ảnh thật kiếm tiền, tinh quang điện ảnh càng thêm kiếm tiền. Ngoặc kép, ngành giải trí bên trong điên cuồng. Rất nhiều công ty giải trí cùng minh tinh đều liên hệ tinh quang, hy vọng có thể tăng cường hợp tác, phân điểm canh cho bọn hắn uống. Nhất là tinh quang truyền hình điện ảnh hạng mục, lại kiếm tiền lại có thể kiếm lời danh khí, ai không muốn tham gia? Hiện tại, tinh quang mặc dù không phải một nhà công ty giải trí, lại thành ngành giải trí vua không ngai. Cùng lúc đó, theo điện ảnh nóng bỏng, China Got Talent, tống nghệ tiết mục liền hỏa càng thêm hỏa, tỷ lệ người xem lại lấy được tăng lên mức nhỏ. Nguyên lai bình quân tỷ lệ người xem đều bảo trì ở 3% trở lên. Cao nhất tỷ lệ người xem 4.38%. Đi qua bộ phim này tăng phúc về sau, bình quân tỷ lệ người xem lại đã đạt tới 3.5% trở lên. Cao nhất tỷ lệ người xem một lần đạt đến 4.80%. China Got Talent nóng nảy trình độ đã vượt qua 6 năm trước. Supergirl trở thành 10 năm qua được hoan nghênh nhất một ngăn toàn dân tính tống nghệ tiết mục. Còn có tổng nhà tài trợ Phượng Tường tập đoàn cũng đi theo hỏa. Bởi vì đồng thời tài trợ China Got Talent, một ngăn này toàn dân tính tiết mục cùng Oh Boy, bộ này đánh vỡ lịch sử ghi chép điện ảnh. Phượng Tường tập đoàn nhãn hiệu xâm nhập lòng người, ích lợi chiếm được tính dễ nổ tăng trưởng. Hiện tại tuyệt đại bộ phận nhân tuyển nhìn châu báu, đầu tiên lựa chọn liền là Phượng Tường châu báu cửa hàng. Bởi vì bọn chúng thoạt nhìn càng làm cho người ta thêm tín nhiệm, càng để cho người có ấn tượng tốt. Phượng Tường tập đoàn Hoa Thiếu Phong tổng tài đều nhanh mừng như điên, trực tiếp khui rượu chát chúc mừng. Lúc trước quyết sách thực sự quá anh minh, ngay cả ta đều bội phục chính ta. Có cái này gặp gỡ, lo gì đại nghiệp không thành. Hoa Thiếu Phong hăng hái, hắn muốn nhân cơ hội này đem Phượng Tường tập đoàn truyền hình chế tạo trở thành một nhà thân dân cao cấp công ty châu báu. Lại nghĩ tới tất cả biến hóa đều là tinh quang mang tới. Ở bội phục tinh quang năng lực đồng thời, lại không thể không bội phục lão đồng sự trưởng ánh mắt. Không hổ là một tay đem Phượng Tường tập đoàn phát triển thành bây giờ vật khổng lồ chủ tịch. Ánh mắt liền là sắc bén, nhìn xa trông rộng, tuy nhiên trả một cái giá thật là lớn, nhưng là thu hoạch lại càng thêm to lớn. Tinh quang cũng rất đáng gờm, khó trách nhiều như vậy ngàn ức tập đoàn đều mặt dày mày dạn muốn hợp tác với hắn. Chỉ cần ôm chặt căn này đùi, ích lợi cuồn cuộn mà đến. Về sau, ta cũng nhất định muốn nhiều cùng tinh quang tăng cường hợp tác. Có cơ hội nhất định muốn tranh đến. Thừa dịp này kỳ ngộ, Hoa Thiếu Phong áp dụng rất nhiều thân dân biện pháp, dựa theo kế hoạch quán triệt xuống dưới. Hắn tin tưởng từ nay về sau, Phượng Tường tập đoàn sẽ thực hiện hoàn mỹ chuyển hình. Năm nay ích lợi lấy được rõ rệt tăng lên. Phượng Tường tập đoàn cái này uy tín lâu năm tập đoàn sẽ nghênh đón một lần niết bàn trọng sinh. Lần nữa bay lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.